toàn thân chuyển tới đau đớn lại không sao ngủ được. Nhưng cũng vì quá mệt mà cuối cùng đi vào giấc ngủ trong hỗn loạn. Ngày hôm sau, A Cửu hốt hoảng tỉnh lại liền nghe được cảnh Nhất Bích đã sớm chờ ở cửa sau. Vội vã mặc y phục, thu thập một phen rồi đi ra. Nhưng mỗi bước đi đối với nàng mà nói đều như bị dằn vặt. Cái gọi là rượu say loạn tính là một sát thủ như nàng từ trước đến nay đều tự biết không được uống rượu. Cho nên tửu lượng mà nói, kém không chịu nổi, tối hôm qua, mẹ nó, hữu danh rượu gì không đưa, lại đưa rượu trắng, cách chương.